Cường đại chiến y, chương 443, nhà họ Giang gặp nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, anh biết cái gì rồi? Giang Vô Song kinh ngạc nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn chỉ vào người tí hon thứ nhất, lại chỉ vào người thứ 10. Nói ra, cô xem, Giang Vô Song không khỏi nhìn vào sách cổ. Vừa nhìn, trên mặt cũng mang theo vẻ vui mừng. Thật là cần hai người mới có thể luyện sao? Giang Cung Tuấn gật đầu. Hẳn là như vậy, thử một chút, được. Giang Vô Song gật đầu. Bên trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn cũng mang theo sự chờ mong. Người tí hon thứ nhất ngồi xếp bằng, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Anh lập tức làm theo, mà người tí hon thứ 10 thì hướng đầu xuống, hai tay kề sát đất mặt. Cái này cộng lại, hẳn là một người ở dưới, một người ở trên. Giang Vô Song nhảy lên, bay cao 2 mét, ngay sau đó dán hai tay lên trên lòng bàn tay đang giơ lên của Giang Cung Tuấn. Động tác của người tí hon thứ nhất và người tí hon thứ 10 là kết hợp hoàn mỹ. Hai người kết hợp, kinh mạch đầu cũng có thể kết hợp. Nếu chỉ có một người tí hon sẽ bị thiếu hụt, là không hợp lý. Dựa theo bức tranh này để vận công, như vậy chân khí sẽ không làm được. Thế nhưng nếu như kết hợp hai bức lại với nhau, vậy sẽ có thể hình thành một chỉnh thể. Giang Vô Song thúc dục chân khí trong nháy mắt, bắt đầu vận công dựa theo đường lối vận công. Chân khí theo cánh tay, chui vào lòng bàn tay, ngay sau đó chui vào trong cơ thể của Giang Cung Tuấn. Ngay một giây này, một sức mạnh cực lớn từ lòng bàn tay truyền đến. Giang Cung Tuấn bị chấn động đến mức phun ra máu, cơ thể ngã xuống đất. Giang Vô Song xoay người một cái, bình ổn đứng trên mặt đất, đỡ Giang Cung Tuấn trên đất dậy, không nhịn được hỏi, sao vậy, không sao chứ? Giang Cung Tuấn lắc lắc cánh tay bị chấn động run lên, nói, nhìn như có thể thông nhau, thế nhưng cái này căn bản là không thông được, chân khí của cô theo lòng bàn tay chui vào trong cơ thể tôi. Thân thể tôi sẽ tiến hành kháng cự với chân khí này. Mà cô không có cách nào khống chế chân khí vận hành trong cơ thể tôi. Tôi cũng không có cách nào để khống chế chân khí của cô. Giang Vô Song cũng rơi vào trong khi trầm tư. Quả thật là như thế. Chẳng lẽ đã hiểu sai rồi? Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu. Anh cũng không biết. Anh nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ. Nói, Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ nhìn như rất đơn giản. Thế nhưng lại sâu không lường được. Nếu như dễ dàng phá giải như vậy, chắc hẳn đã sớm bị người ta phá giải rồi. Tôi cảm thấy, bên trong bức tranh còn ẩn giấu cái gì đó mà chúng ta không tìm được. Giang Vô Song hỏi, ý của anh là chúng ta đã hiểu đúng, chỉ là còn bỏ sót cái gì? Giang Cung Tuấn gật đầu, vậy rốt cuộc cái này là gì đây? Giang Vô Song nhìn chăm chằm Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ. Giang Cung Tuấn lắc đầu. Anh tạm thời không nghĩ ra, núi đại diện cái gì, nhà lại có hàm nghĩa gì chứ? Giang Vô Song nhìn Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, rơi vào trong khi trầm tư, thế nhưng cô ta nghĩ như thế nào đều không mật thất dưới đất rơi vào trong yên tĩnh. Một nam một nữ vây quanh Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ và thập bát phó kinh mạch đồ nhìn chăm chú. Đêm, trôi qua lặng yên không tiếng động, buổi tối hôm nay. Giang Vô Song vẫn luôn ở mật thất dưới đất, cô ta cùng với Giang Cung Tuấn, cẩn thận nghiên cứu Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ, thế nhưng cuối cùng không hề phát hiện ra thứ gì. Cuối cùng bọn họ thử dựa theo biện pháp tách kinh mạch đồ ra để tu luyện một lần nữa. Thế nhưng mỗi một lần chân khí của cô ta tiến vào trong cơ thể của Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn đều sẽ bị chấn thương. Sau khi thử mấy lần, bọn họ cũng chỉ đành từ bỏ. Dựa theo Giang Vô Song suy đoán, có lẽ là bởi vì hiện tại Giang Cung Tuấn không có chân khí, không cách nào tu luyện, chờ cơ thể của anh khôi phục rồi lại thử một lần. Mà Giang Cung Tuấn cũng chỉ có thể làm như thế. Buổi sáng, Giang Vô Song rời đi, mà Giang Cung Tuấn thì tiếp tục ở lại mật thất dưới đất. Cơ thể của anh đã khôi phục một chút, cũng có thể tiến hành trầm mặc tu luyện. Như thế có thể để cơ thể khôi phục nhanh hơn. Giang Vô Song cầm bát đũa đi ra khỏi mật thất dưới đất lần nữa. Vừa ra ngoài, lại thấy được Giang Quốc Đạt đang ngồi cách đó không xa. Ông nội, cô ta đi tới, gọi một tiếng, Giang Quốc Đạt nhẹ nhàng gật đầu, dò hỏi, thế nào rồi, Giang Vô Song khẽ lắc đầu, nói ra, không có tiến triển gì, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ quá thần bí, hiện tại Giang Cung Tuấn còn không cách nào phá giải bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, cũng không cách nào lĩnh ngộ được cái gì từ bên trong. Hai, Giang Quốc Đạt thở dài một cái. Giang Vô Song hỏi, ông nội, sao thế? Giang Quốc Đạt thở dài nói, nhà họ Cửu đã bắt đầu hành động, liên hợp hai gia tộc khác để tạo áp lực nhà họ Giang chúng ta. Muốn nhà họ Giang chúng ta giao ra hung thủ giết người Giang Cung Tuấn. Hơn nữa, trên khuôn mặt già của ông ta mang theo vẻ nghiêm trọng. Ông nội, hơn nữa cái gì? Giang Quốc Đạt nghiêm trọng nói. Nhà họ Cửu truyền đến tin tức, nói là Trúc Nguyệt Đồ mà nhà họ Cửu bảo vệ bị trộm. Bọn họ cứ luôn chắc chắn là nhà họ Giang làm, ép buộc nhà họ Giang giao Trúc Nguyệt Đồ ra. Cái gì? Giang Vô Song kinh ngạc kêu lên. Thế mà Trúc Nguyệt Sơn cư đồ lại bị trộm. Thật hay giả? Giang Quốc Đạt đứng lên, nói, nhà họ Cửu truyền đến tin tức, ai biết là thật hay là giả. Ông ta đứng dậy đi đến sân trước, Giang Vô Song theo sát phía sau. Đúng rồi, Giang Cung Tuấn nói muốn ở mật thất dưới đất thêm mấy ngày. Ít nhất là nửa tháng. Giang Vô Song nói, chỉ sợ là không có thời gian. Giang Quốc Đạt dừng lại một chút, nói, ba gia tộc khác sẽ tập trung tại nhà họ Giang vào 10 ngày sau. Ép buộc nhà họ Giang giao hung thủ giết người Giang Cung Tuấn và Trúc Nguyệt Sơn cư đồ ra. Giang Cung Tuấn nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ khó thoát kiếp nạn. Thế nhưng, Giang Vô Song có chút chần chờ. Giang Quốc Đạt nhìn cô ta một cái, hỏi, nhưng mà cái gì? Giang Vô Song nói, ông nội, bây giờ để anh ta đi, chẳng phải là chủ động giao Giang Cung Tuấn ra, anh ta ở nhà họ Giang, ba gia tộc khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu anh ta rời khỏi nhà họ Giang, lấy trạng thái thân thể bây giờ của anh ta, sao có cơ hội sống sót? Vậy cháu nói phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ vì một Giang Cung Tuấn, mà thật sự muốn đối nghịch với ba gia tộc khác? Tuy nhà họ Giang đứng đầu tứ đại gia tộc, thế nhưng nếu thật sự trở mặt, ba gia tộc khác chưa chắc sẽ cho nhà họ Giang mặt mũi. Cháu, Giang Vô Song mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Giang Quốc Đạt nhìn Giang Vô Song, chất vấn, Vô Song, cháu vẫn luôn rất lý trí, phân tích vấn đề rất thấu triệt, lần này làm sao vậy? Giang Vô Song lập tức quỳ xuống đất, vội vàng giải thích, ông nội, Vô Song chỉ cảm thấy, Giang Cung Tuấn không được ai dạy dỗ mà lại tu luyện ra chân khí, bước vào cảnh giới nhất cảnh, hơn nữa người ta đồn rằng anh ta rất giỏi y thuật. Mà Giang Thời không có khả năng dạy dỗ y thuật cho anh ta từ nhỏ. Nhất định là anh ta có kỳ ngộ, trên người anh ta nhất định có bí mật, Vô Song chỉ cảm thấy là anh ta còn có giá trị lợi dụng. Được rồi, đứng lên đi, Giang Quốc Đạt khoát tay. Lúc này Giang Vô Song mới đứng lên, cô ta cúi đầu, không dám nhìn Giang Quốc Đạt, cho dù là như vậy, có điều 10 ngày sau, ba gia tộc sẽ tụ tập. Chúng ta phải giải thích thế nào? Trên người Giang Cung Tuấn có bí mật, làm sao Giang Quốc Đạt lại không biết? Ông ta cũng đã nghe nói đến y thuật của Giang Cung Tuấn. Cái này khác với y thuật truyền thừa của nhà họ Giang. Chắc chắn không phải do Giang Thời dạy dỗ, mà Giang Cung Tuấn có thể tu luyện ra chân khí sau khi chúng cổ độc. Bước vào cảnh giới nhất cảnh, trên người anh chắc chắn còn có bí mật khác, Giang Vô Song nói. Điều này rõ ràng là có người châm ngòi ly gián. Người này ở trong bóng tối làm ra nhiều chuyện như vậy. Chính là muốn ly gián tứ đại gia tộc, gây ra trận chiến trong tứ đại gia tộc, cuối cùng ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cháu nghĩ ba gia tộc khác cũng hiểu được điều này. Sở dĩ nhà họ Thạch, nhà họ Long đồng ý bắt tay với nhà họ Cửu, có lẽ là biết được nhà họ Giang lấy được đồ vật trong cổ mộ của Chiêu Tử Vương. Cũng có mục đích khác, Giang Quốc Đạt như có điều suy nghĩ, chợt nhẹ nhàng gật đầu, có lý, Giang Vô Song tiếp tục nói. Dù sao chúng ta cũng không giải được bí mật của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Không băng nhân cơ hội này để ba gia tộc khác đều lấy bức tranh ra. Gom lại thành bốn bức, như thế đã có thể giải trừ Hiểu Lâm, cũng có thể nhân cơ hội này để nhìn bức tranh của ba gia tộc khác. Kế hoạch cũng không tệ, chỉ là bây giờ nhà họ Cửu tuyên bố tranh bị trộm. Như vậy cũng không thể lấy ra nối rồi. Cách chương.